Thần nông tiểu y tiên, chương 95, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dùng được nửa giờ, loại trừ Hạ Đông Dương ở ngoài, Tân Dương cục công an thành phố quan viên lớn nhỏ, cùng với thuộc hạ các phân cục, cục trưởng, phó cục trưởng, đều rối rít ngồi vào cục công an thành phố phòng họp lớn, tham gia hội nghị khẩn cấp. Lần hội nghị này muốn thảo luận chủ yếu đề tài, đại gia trước khi tới, thật ra thì trong lòng đều đã biết. Chính là vì ứng đối ổ sói tổ chức sát thủ xâm phạm ổ sói tại trên quốc tế tiếng xấu, coi như là cảnh sát bình thường không rõ ràng, đối với cái này chút ít phá án nhiều năm lão cảnh quan tới nói, dĩ nhiên là sớm có đồn đãi. Nhưng mà, tại lúc trước, đại gia cũng chỉ là lấy một loại truyền thuyết vậy tư thái để đối đãi cái này thần bí tổ chức sát thủ. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, ổ sói tổ chức mặc dù đáng sợ, nhưng cuối cùng chỉ là tại trên quốc tế nguy hại, còn không có đối với bọn họ tạo thành bất kỳ thực tế tính áp lực. Thế nhưng, người nào lại từng muốn đến, một ngày kia, bọn họ sẽ trực tiếp đối diện với mấy cái này trong truyền thuyết tội phạm. Nguy cơ đã tới, nhưng đại gia tuy nhiên cũng thúc thủ vô sách, này lại nên làm thế nào cho phải. Mà đang lúc mọi người đều là này mà cảm thấy thấp thỏm lo âu thời điểm, Lương Phi xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho mọi người đánh một liều thuốc mạnh. Để cho đại gia đều thấy được có thể chiến thắng này cỗ tội phạm khả năng. Các vị, ổ sói bọn sát thủ đã lẻn vào Tân Dương, đây là không cho tranh cãi sự thật. Thân là nhân viên cảnh vụ, chúng ta phải làm, không phải sợ hãi lùi bước, mà là dũng cảm tiến lên, đem những thứ này hung ác xảo trá phạm tội phần tử mang ra công lý, để cho bọn họ nếm thử một chút chúng ta Hoa Hạ cảnh sát sức mạnh sấm sét. Bên trong phòng họp, Dịch Kiếm Phong đem Tân Dương cảnh sát chỗ đối mặt nghiêm túc tình huống, hướng đại gia là một phen ngắn gọn hồi báo, sau đó, tiếp lấy lại thần tình ngưng trọng chỉ Lương Phi, nói với mọi người đạo. Vị này là Lương Phi tiên sinh, đại gia đừng xem hắn trẻ tuổi, nhưng hắn thân thủ bất phàm, lần trước Yêu Lang, chính là bị hắn bắt được. Hiện tại, sẽ để cho chúng ta tới nghe một chút Tiểu Lương phân tích, tới thảo luận một chút đến tột cùng nên như thế nào đối phó những thứ liều mạng này. Lần trước cướp xe sự kiện, Tân Dương thành phố các đại tin tức truyền thông sớm có báo cáo. Hơn nữa, đối với Lương Phi Chí bắt côn đồ, các nhà truyền thông còn có một phen thêm mắm thêm muối vậy miêu tả. Đại gia đối với Lương Phi đại danh có thể nói đều có nghe thấy, hiện tại vừa nhìn Dịch cục trưởng đem Lương Phi đại anh hùng cho mời tới, lập tức đều biểu hiện ra cực mạnh hứng thú, mỗi một người đều ngừng thở, muốn nghe một chút Lương Phi đến tột cùng có cao kiến gì. Đang ngồi mỗi một người, đều là Tân Dương trong hệ thống cảnh vụ nhân vật phong vân, bị mọi người như vậy một nhìn chăm chú, Lương Phi chợt cảm thấy trên người áp lực chợt tăng. Lập tức liền cười nói với mọi người, Dịch cục trưởng mới vừa rồi khen chật rồi, ngẫm nghĩ một chút, ta đương thời có khả năng bắt Yêu Lang, thật đúng là không phải ta có năng lực gì, mà là người ta cố ý phải bị ta bắt lại mà thôi. Gì đó, Yêu Lang cố ý bị bắt, Lương Phi lời này vừa ra. Lập tức giống như tiếng nổ bình thường vang dội tại chúng cảnh quan đỉnh đầu. Đại gia nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, vậy mà sẽ có chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lại một ngẫm nghĩ Yêu Lang làm sao sẽ chọn lựa cướp xe như thế ngu xuẩn phương thức, lại vừa là không thể không nhận định Lương Phi từng nói, tựa hồ thật đúng là sự thật. Nếu như nói Yêu Lang là có ý bị bắt, vậy hắn chân thực ý đồ, thì là cái gì chứ? Chính làm đại gia vì thế mà cảm thấy lẫn lộn lúc, Lương Phi đã là mặt hiện lên vẻ ngưng trọng mà nói rõ với mọi người rồi tự mình quan điểm. Ta cho là, Yêu Lang cố ý bị bắt, đây là ổ sói tổ chức tiến vào Tân Dương bước đầu tiên kế hoạch. Ổ sói bọn sát thủ lèn vào Tân Dương mục tiêu, chính là vì muốn cứu bị cảnh sát bắt được Điền Trung Giã Vận. Mà Điền Trung Giã Vận địa điểm giam giữ, bọn họ tạm thời còn không rõ ràng lắm, phương pháp duy nhất. Chính là an bài một cái thành viên đi vào coi như nội ứng, điều tra rõ ràng, mà Yêu Lang bị bắt, chính là để hoàn thành nội ứng nhiệm vụ. Nghe được Lương Phi như vậy vừa phân tích, mọi người rối rít gật đầu nói phải, nhưng là có người lập tức nói lên dị nghị đạo. Nhưng là, Yêu Lang là bị nhốt tại Đông Thành trại tạm giam, cùng Điền Trung Giã Vận cũng không phải là nhốt chung một chỗ, cái này nội ứng hắn nên làm như thế nào? Ha ha, lúc này mới toàn bộ vấn đề chỗ mấu chốt. Lương Phi nghe một chút, tán thưởng hướng đặt câu hỏi cảnh quan gật gật đầu, rồi sau đó vừa nhìn về phía Dịch Kiếm Phong, nghiêm giọng nói. Vốn là, cái vấn đề này, cũng là để cho ta rất là mê muội. Là, đúng như vị sĩ quan cảnh sát này từng nói, nếu như cảnh sát không đem Yêu Lang cùng Điền Trung Dã vận giam chung một chỗ, hắn nội ứng làm việc liền vô pháp tiến hành tiếp, mà hắn bị bắt, tựa hồ liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Ừ, quả thật là như thế. Dịch Kiếm Phong sau khi nghe xong, cũng là chìm nhan gật gật đầu, nói. Nhưng là, bọn họ nếu biết rõ loại khả năng này tồn tại tỷ lệ cơ hồ là 100. Tại sao còn muốn làm ngu xuẩn như vậy sự tình? Dịch Kiếm Phong nghi ngờ, cũng chính là tại chàng sở hữu cảnh quan nghi ngờ. Mà đang lúc mọi người đều tại là cái vấn đề này cảm thấy lẫn lộn thời điểm, lại nghe Lương Phi phát ra cười lạnh một tiếng nói. Sai lầm rồi, đó cũng không phải ngu xuẩn chuyện, mà chính là ổ sói thủ lĩnh Độc Lang chỗ khôn khéo. Này, Lương Phi, đây cũng là làm thế nào giải thích? Đại gia nhất thời lại bị Lương Phi như thế tràn đầy thần bí ý mà nói, làm cho có chút không tìm được manh mối. Ngay cả từ trước đến giờ khôn khéo thông biến hóa Thẩm Hinh, cũng là hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Lương Phi, không hiểu hỏi. Mới vừa rồi, ta đã cẩn thận xem qua ổ sói tổ chức tài liệu, cũng tỉ mỉ nghiên cứu một hồi Độc Lang những năm gần đây hành động quỹ tích cùng phương thức làm việc. Lương Phi nhưng là cũng không vội ở cho mọi người giải thích, vòng quét toàn trường mọi người liếc mắt, lúc này mới trầm giọng nói. Không nghi ngờ chút nào, Độc Lang là một hung tàn lại giảo hoạt nhiều thay đổi người. Hắn bất kỳ bố trí, liền tuyệt đối không phải là phế lấy. Theo ta thấy đến, hắn đem Yêu Lang phái ra, hắn mục tiêu, chính là vì hấp dẫn cảnh sát sự chú ý, cũng muốn lấy loại phương thức này cảnh sát, ổ sói tới. Lương Phi tại bình tĩnh vừa nói, bên trong phòng họp mỗi người đều nghe rất là nghiêm túc, mỗi người vểnh tai, tuyệt không bỏ qua cho Lương Phi từng cái phát âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Độc Lang mang theo ổ sói thành viên dốc toàn bộ lực lượng, đi tới Tân Hải nhiều ngày nhưng là giấu kín không nhúc nhích, vẻn vẹn để cho Yêu Lang làm ra như vậy cái động tác nhỏ. Lương Phi thần tình ngưng trọng, khảm khảm mà nói, Độc Lang có lẽ đã sớm biết, hắn an bài Yêu Lang tự chui đầu vào lưới. Cảnh sát có rất tại tỷ lệ sẽ không đem Yêu Lang cùng Điền Trung Dã vận giam chung một chỗ, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn kế hoạch hành động. Hắn làm như vậy, chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là hướng Tân Dương cảnh sát ám chỉ. Bọn họ chuyến này mục tiêu, vô luận nhiều khó khăn, nhất định cũng sẽ đạt thành. Nếu như cảnh sát đối với bọn họ cảnh cáo thờ ơ không động lòng mà nói, bọn họ sẽ không ngừng tại Tân Dương trong thành sinh ra rắc rối, để cho cảnh sát tại dân chúng trong danh dự rớt xuống ngàn trượng. Xem tại chuyên, thích cốt, nét nhưng cho dù như vậy, bằng lực lượng cảnh sát, muốn bắt bọn hắn lại mà nói, tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Vì vậy, vì một lưới bắt hết bọn họ, cảnh sát liền nhất định sẽ làm ra an bài, lấy Điền Trung Dã vận là cám dỗ, đưa bọn họ hấp dẫn tới. Nghe được Lương Phi nói tới chỗ này, chúng các cảnh sát trên mặt lúc này mới từ từ hiện ra một tia hiểu rõ. Dịch Kiếm Phong thần tình ngưng trọng gật gật đầu, trầm giọng nói. Chúng ta muốn dẫn dắt điều động, liền tất nhiên sẽ dựa theo bọn họ kế hoạch, đem Yêu Lang cùng Điền Trung Dã vận nhốt vào cùng nhau. Như vậy, khi bọn hắn được đến Điền Trung Dã vận chính xác tin tức sau đó, nhất định sẽ chọn lựa hành động. Oanh, nói tới chỗ này, Dịch Kiếm Phong càng là mặt lộ vẻ giận, một quyền mãnh kích ở trên bàn, giọng tức tối nói. Đám này cuồng vọng đồ vật, bọn họ cho là mình tại trên quốc tế tiếng xấu chiêu chướng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Bọn họ cầm chúng ta Hoa Hạ Quốc làm địa phương nào, có chúng ta những cảnh sát này tài, há lại có thể tha cho bọn hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Cách chương.